Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương là Văn Nhã xuất quan. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi Hạ Thiên trở về thì đã thu phục cái đám sát thủ Độc Môn Côi và cho bọn họ trở thành hạ gia quân. Sau đó thì gặp lại Bạch Vũ và biết được là Bạch Vũ bây giờ đã tán đổ Hồng Tỷ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mỗi lần mà so tài cùng với Bạch Vũ thì Bạch Vũ đều cố ý nhường hắn. Lần này hắn đem thuấn thân thuật cùng với Mạn Vân Tiên Bộ dung hợp lại với nhau, cộng thêm tốc độ của Hấp Huyết Quỷ. Tốc độ của hắn bây giờ mà so sánh với lần trước thì đã có sự chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó mà hắn mới muốn thử cùng với Bạch Vũ một chút. Hắn tin tưởng rằng mình lần này nhất định sẽ để cho Bạch Vũ trông thấy thực lực của mình và cũng có thể nhìn thấy tốc độ chân chính của Bạch Vũ, bởi vì tốc độ của Bạch Vũ cũng là mục tiêu của hắn. Lúc này đúng là Bạch Vũ hết sức kinh ngạc. Hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên thì Hạ Thiên đều có thể mang đến cho hắn sự khác biệt, đặc biệt là lần này tốc độ của Hạ Thiên vậy mà bạo tăng. Hắn tu luyện về tốc độ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có người nào phát triển tốc độ nhanh như Hạ Thiên cả. Hắn vẫn luôn cho rằng thiên phú ở phương diện tu luyện tốc độ của hắn là đệ nhất thiên hạ. Không có người nào có thiên phú tu luyện tốc độ nhanh hơn hắn được. Thế nhưng, thấy được tốc độ phát triển của Hạ Thiên, hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh. Thời điểm mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên đều sẽ mang lại cho hắn sự kinh ngạc khác biệt. Nhìn Hạ Thiên trưởng thành, cỗ nhiệt hỏa trong lòng hắn cũng bị đốt lên. Hắn vốn cho rằng tốc độ của mình muốn tăng lên một lần nữa là điều vô cùng khó khăn, cho nên hắn đối với việc tu luyện tốc độ đã lãnh đạm đi rất nhiều. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Bạch Vũ nhìn thoáng qua thân ảnh của Hạ Thiên để hắn nhớ tới Hạ Thiên Long năm đó, nam nhân duy nhất có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Lần này, tốc độ của Bạch Vũ bạo tăng, hắn đã triển khai tất cả của mình lao về phía trước. Hạ Thiên cũng đem Mạn Vân Tiên Bộ toàn diện triển khai. Hai người cứ như vậy nhanh chóng xuyên qua trên đường lớn. Hạ Thiên nhìn thân ảnh của Bạch Vũ dần biến mất trong tầm mắt, nhưng cũng không có từ bỏ, mà tiếp tục duy trì hết tốc lực lao nhanh về phía trước. Thời điểm Hạ Thiên về đến nhà cũ của mình thì Bạch Vũ là bộ dáng khoan thai tự đắc đứng đó. Ngươi đến bao lâu rồi? Hạ Thiên hỏi. 10 phút, Bạch Vũ thản nhiên nói. Xem ra lần này ta có tiến bộ không nhỏ, Hạ Thiên hưng phấn nói. Nếu như tốc độ của hắn có thể nhanh gấp đôi hiện tại, vậy liền có thể đuổi kịp Bạch Vũ rồi. Không, còn kém xa lắm, trên người ta hết thảy còn đeo theo 100 cân phụ trọng nữa. Bạch Vũ thập phần dứt khoát nói. Ta dựa vào, ngươi cái đồ quái vật này, không có việc gì lại đeo theo phụ trọng để làm gì, hơn nữa là còn hơn 100 cân. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Bạch Vũ. Hắn vốn cho rằng là khoảng cách giữa mình và Bạch Vũ đã đủ gần rồi, nhưng bây giờ mới biết được, Bạch Vũ thế mà còn cái dạng át chủ bài này nữa. Từ nhỏ thì ta đã đeo theo phụ trọng ở trên người rồi. Theo tuổi tác trưởng thành thì sẽ gia tăng cường độ phụ trọng lên. Bình thường, ngay cả ăn cơm đi ngủ ta cũng không cởi ra, trừ khi đóng gạch. Bạch Vũ vội vàng giải thích. Vốn cho là mình đã sắp đuổi kịp ngươi, hiện tại xem ra còn kém khá xa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác như mình bị đả kích rất lớn. Kỳ thực thì ngươi đã rất là lợi hại rồi, ngươi là người có thiên phú cao nhất mà ta từng gặp. Mà tốc độ của ngươi cũng đã đạt đến tốc độ của cao thủ địa cấp, Bạch Vũ an ủi. Kỳ thực cái này của hắn không tính là an ủi, bởi vì hắn thực sự thấy được sự trưởng thành của Hạ Thiên. Nếu như người nói chỉ là một người bình thường, vậy thì lời hắn nói ra không khác gì vũ nhục Hạ Thiên. Thế nhưng hắn là người có tốc độ nhanh nhất của Hoa Hạ. Đây không phải là vũ nhục mà là tán thành. Vậy còn ngươi? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ở trong Hoa Hạ, người có thể đuổi kịp ta chỉ có một mình phụ thân Hạ Thiên Long của ngươi. Xem như là Vệ Quảng đại nhân cũng vô pháp so đấu tốc độ với ta. Bạch Vũ cũng không hề giấu giếm. Giữa hắn và Hạ Thiên có lẽ rất ít bí mật. Không tầm thường. Xem ra ta cũng phải thêm chút sức. Sớm muộn có ngày ta sẽ vượt qua ngươi trên phương diện tốc độ. Hạ Thiên thập phần chăm chú nhìn Bạch Vũ. Hắn cùng với Bạch Vũ coi như bằng hữu, nhưng Bạch Vũ cũng là mục tiêu của Hạ Thiên. Phụ thân hắn cũng vô pháp vượt qua, thế nhưng hắn thì khác. Hắn không chỉ muốn siêu việt Bạch Vũ mà còn muốn siêu việt cả thực lực của phụ thân. Ta cũng rất chờ mong ngày đó, Bạch Vũ thập phần chăm chú nhìn Hạ Thiên. Cùng lúc đó thì ở bên trong ẩn môn có một cánh cửa đá từ từ mở ra. Đồng lão đang ngồi một cái bàn đá bên ngoài để uống trà. Thời điểm nhìn thấy cánh cửa đá này mở ra, hắn liền sững sờ. Hắn nhớ kỹ là cái sơn động này chính là nơi mà người đệ tử hắn mới thu tên là Văn Nhã bế quan mới đúng. Trong khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra thì có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là Văn Nhã. Bất quá Văn Nhã lúc này so với thời điểm trước đó thì đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Không sai, không sai. Ngươi vậy mà thực sự tu thành hận ý quyết. Trong hận ý quyết có viết là theo công lực càng sâu thì hình dạng cũng sẽ trở nên càng xinh đẹp hơn. Đồng lão vừa nhìn thấy Văn Nhã thì đã xác định là Văn Nhã đã tu luyện thành công. Hắn hài lòng gật đầu, quả nhiên hận ý quyết này thích hợp với Văn Nhã. Đà tạ sư phụ. Văn Nhã sau khi đi ra, cung kính nói một câu. Tốt, rất tốt. Đồng lão hưng phấn nhìn Văn Nhã. Đúng lúc này, ở bên ngoài có một tên đệ tử đi tới. Sư phụ, tam trưởng lão lại mang đệ tử tới so tài. Một tên đệ tử của đồng lão mở miệng. Thời điểm nghe được ba chữ tam trưởng lão, sắc mặt của đồng lão lập tức trở nên băng lãnh. Tam trưởng lão này bình thường cùng với hắn đã không hợp nhau, lại thường xuyên mang đệ tử đến luận bàn với đệ tử của mình. Nói là luận bàn nhưng mỗi lần đệ tử của hắn đều đem đệ tử của mình đánh cho gần chết, mà mình còn không có biện pháp gì với hắn. Hắn cũng không thể không tiếp chiêu được, người ta đã tới tận cửa khiêu chiến rồi. Thế nhưng, những đệ tử không hăng hái dưới tay hắn không có một cái nào là đối thủ của đệ tử người ta. Sư phụ, ngươi hình như rất là phiền lòng, Văn Nhã thản nhiên nói. Ngươi có điều không biết, tam trưởng lão kia cùng ta có cửu oán từ lâu, vì lẽ đó hắn thường xuyên dẫn đệ tử đến chỗ chúng ta luận bàn. Nói là luận bàn nhưng kỳ thực là đến để đánh người. Mà hết lần này tới lần khác ta lại không thể không tiếp chiến. Nếu không thì sẽ bị người ta nói là chỗ này của ta không có ai. Đồng lão cau mày nói. Vừa nghe đến tam trưởng lão thì tâm tình của hắn là thập phần không tốt. Mỗi lần những đệ tử kia của hắn đều bị đánh rất thảm. Nhìn thấy đệ tử nhà mình bị người ta đánh thành như thế thì tâm tình làm sao mà tốt được. Sư phụ, tam trưởng lão lần này còn mang theo cả người của Hoa Sơn Tông đi tới. Nghe nói là những người kia của Hoa Sơn Tông tìm hắn là có việc cần làm. Tên đệ tử tiếp tục bẩm báo. Hoa Sơn Tông, ta biết rồi, nguyên lai là vậy. Cái tên ghê tởm này cố tình chọc giận ta sao? Không nghĩ tới Hoa Sơn vậy mà đi hợp tác với hắn. Chẳng lẽ thực sự khi dễ chỗ này của ta không có người sao? Đồng lão phẫn nộ nói. Hắn biết là Hoa Sơn Tông tới đây mục đích là gì. Đó là thông gia. Một nữ đệ tử của Hoa Sơn có lẽ sẽ tới để thông gia. Mà một khi bọn hắn thông gia thành công, vậy thì thế lực của tam trưởng lão càng lớn mạnh. Vân Dân Tông bọn họ có hết thảy tam trưởng lão, đều minh tranh ám đấu với nhau. Một khi có thể liên hợp với trưởng lão của tông môn khác, thì thực lực tự nhiên sẽ tăng mạnh. Đây cũng là một quy tắc ngầm của ẩn môn. Lần này tam trưởng lão mang theo người của Hoa Sơn Tông đến chỗ này có luận bàn có hai mục đích. Một là tìm người để mà đánh, hai là để khoe khoang thực lực trước mặt của đồng lão, cố ý chọc giận lão. Sư phụ, vậy để ta đến giúp ngài tranh giành lại mặt mũi. Văn Nhã đã nhìn được sự phiền muộn của đồng lão, nên trực tiếp mở miệng nói. Người vừa mới tu luyện không lâu, còn đám người kia đều là cao thủ huyền cấp trung hậu kỳ cả. Đồng lão khó hiểu nhìn về phía Văn Nhã. Sư phụ, yên tâm đi. Văn Nhã mặt không biểu tình, nói ra một câu. Nàng đã thay đổi, khí chất phong trần trên người nàng đã toàn bộ biến mất. Nàng bây giờ trở nên thập phần lãnh khốc, tướng mạo thì trở nên xinh đẹp rõ ràng. Nhưng ở trên người nàng lúc này đã không còn nhìn thấy bất cứ một tia cảm tình nào cả. Từ khi bắt đầu tu luyện hận ý quyết thì nàng đã chính thức trở thành một người không có tình cảm gì khác, chỉ có hận. Sự thù hận của nàng càng mạnh thì thực lực sẽ càng cao. Hận ý quyết nó không đơn giản như ngoài mặt như những bộ công pháp khác. Đồng lão cho rằng hận ý quyết chẳng qua chỉ là một bộ công phu đặc biệt mà thôi, vì lẽ đó hắn cũng không coi nó là bảo bối của mình. Thế nhưng từ khi Văn Nhã bắt đầu học tập hận ý quyết, thời khắc đó nàng mới biết được chỗ cường đại chân chính của hận ý quyết. Đây là một bộ công pháp có thể làm cho nàng trở nên còn mạnh hơn cả đồng lão. Nàng tin tưởng rằng có một ngày nàng sẽ đem hết thảy đều dẫm ở dưới chân, chỉ cần nhờ hận ý quyết mà thôi. Thậm chí là cái sư phụ cường giả địa cấp này của nàng cũng sẽ bị nàng dẫm dưới chân. Bất quá trước mắt là nàng còn chưa có năng lực đó. Cho nên lúc này nàng muốn biểu hiện ra giá trị của mình để đạt được sự coi trọng của sư phụ. Chờ sau này có một ngày, nàng muốn đòi lại tất cả những thứ nên thuộc về nàng. Người có thể sao? Đồng lão nghi ngờ nhìn về phía Văn Nhã. Văn Nhã lại không nói chuyện mà đi tới trước mặt sư huynh của nàng. Chỉ thấy khóe miệng của Văn Nhã có chút nhếch lên, sau đó tay phải của nàng trực tiếp chộp vào cổ sư huynh kia. Đủ rồi. Đồng lão vội vàng hô lên. Hắn không nghĩ tới là Văn Nhã lại có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà nàng có thể nhẹ nhõm áp chế một cao thủ huyền cấp. Sư phụ, ta nhất định sẽ vãn hồi mặt mũi cho ngài. Văn Nhã nói thập phần nghiêm túc. Nàng biết trước hết mình phải chứng minh thực lực, nếu không thì lão gia hỏa cáo giả này sẽ không cho mình chỗ tốt. Tốt, tốt, tốt. Đồng lão liên tiếp nói ba chữ tốt. Hắn không nghĩ tới là hận ý quyết này lại có năng lực lớn như thế, để cho một người từ không biết võ công chỉ trong một thời gian ngắn đã có được năng lực chế phục cao thủ huyền cấp. Hắn rõ ràng đã từng nghiên cứu hận ý quyết này, nhưng hắn phát hiện bản thân mình thì không cách nào tu luyện. Vì lẽ đó mà hắn mới đưa hận ý quyết này cho Văn Nhã. Nhưng hắn không nghĩ tới Văn Nhã chỉ tu luyện trong thời gian ngắn như vậy đã thu được lực lượng lớn như thế. Nếu như lại để cho nàng tu luyện thời gian dài một chút thì còn mạnh đến đâu. Nhưng người làm sao lại xuất quan sớm như vậy chứ? Đồng lão dò hỏi. Sư phụ, hận ý quyết khi tu luyện có hạn chế rất lớn. Hận ý của ta chỉ có đến đó. Vì lẽ đó mà thực lực của ta cũng chỉ bạo tăng đến trình độ này. Có lẽ tương lai, thời điểm hận ý của ta mạnh hơn, ta còn có thể đột phá. Hoặc cũng có lẽ là cả đời, ta chỉ dừng lại ở cảnh giới này. Lời Văn Nhã nói cơ hồ đều là sự thật. Bởi vì nàng biết trước mặt tên sư phụ này là một lão hồ ly. Nếu như nàng mà lộ ra sơ hở gì, nói không chừng sẽ bị sư phụ khống chế hoặc trực tiếp giết chết. Nàng bây giờ còn chưa có năng lực chống lại sư phụ. Nghe được lời của Văn Nhã nói, đồng lão khẽ gật đầu, hắn cũng tin tưởng lời nói này. Bởi vì trước kia hắn cũng đã nghiên cứu kỹ về hận ý quyết. Những lời mà Văn Nhã vừa mới nói đều là những thứ được ghi chép ở bên trong hận ý quyết cả. Tốt rồi, vậy thì cùng sư phụ ra ngoài, chiếu cố thật tốt cho tam trưởng lão kia. Đã có lá bài tẩy như Văn Nhã thì tâm tình của đồng lão đã tốt hơn rất nhiều. Tam trưởng lão lần này cũng mang theo ba đệ tử đắc ý nhất, còn mang thêm một trưởng lão của Hoa Sơn Tông và hai gã đệ tử, một nam một nữ. Bọn họ vốn là đến để đàm phán sự tình thông gia, mà một khi thông gia thì coi như bọn hắn là người chung một trận doanh. Về sau mà có sự việc gì diễn ra thì có thể tiện giúp đỡ lẫn nhau. Đây cũng là một trong các thủ đoạn thường thấy ở trong ẩn môn. Vì để biểu hiện thực lực của mình mà tam trưởng lão cố ý tìm đến đám đệ tử của đồng lão để tiến hành luận bàn. Đồ đệ của đồng lão cùng với đồ đệ của hắn thực lực chênh lệch cũng không phải là nhỏ. Hắn trước sau đã tới đây mười mấy lần rồi. Đồ đệ của đồng lão mỗi lần đều bị đồ đệ của hắn đánh cho ngắc ngoài. So sánh một cái tự nhiên biết được mạnh yếu. Đây chính là hướng đến trưởng lão của Hoa Sương Tông mà biểu hiện ra thực lực của mình. Dù sao thì về sau còn phải hợp tác với nhau, cho nên tất cả mọi người đều hy vọng bình hữu của mình là đủ cường đại. Tề trưởng lão, người đã muốn nhìn một chút thực lực của đám đệ tử không hăng hái này của ta, vậy cũng chỉ có thể là tìm đến đám đệ tử của đồng trưởng lão để tiến hành thỉ thí, tránh cho người lại nói ta tùy tiện tìm một số người tới ứng phó người. Đồng trưởng lão này thế nhưng là nhị trưởng lão, xếp hạng so với ta còn cao hơn, thực lực đệ tử của hắn cũng phi thường lợi hại. Tam trưởng lão cố ý đem đệ tử của đồng trưởng lão nói lợi hại hơn một chút, như thế thì một hồi nữa ở thời điểm tranh tài, đệ tử quán thắng cuộc mới lộ ra là đệ tử quán càng thêm lợi hại. Tam trưởng lão, ngươi cũng đừng có hiểu lầm, ta là mang theo thành ý mà tới, nhưng mà tối thiểu nhất thì ngươi cũng phải cho ta xem thực lực của bọn hắn một chút, như vậy ta mới có thể yên tâm gả đồ đệ của ta đi. Mà đồ đệ của ta cũng coi như quân cờ giữ ải, phải nhìn xem nàng đến cùng là chọn chúng người nào. Tề trưởng lão của Hoa Sơn Tông nói đồ đệ của mình chính là nữ tử đi theo sau lưng hắn. Nữ tử này hình dạng hết sức xinh đẹp, bất quá sắc mặt lạnh lùng. Đúng vậy, tình cảm của bọn đệ tử vẫn nên để chính bọn hắn lựa chọn, tam trưởng lão phụ họa. Lúc này thì đệ tử của đồng trưởng lão đã dâng trà nước lên. Tam trưởng lão, là cơn gió độc nào đem người thổi tới đây vậy? Đồng trưởng lão há mồm ra không phải là lời nói tốt. Hắn cũng không cần thiết phải nói tốt với tam trưởng lão, bởi vì hắn biết tam trưởng lão đến đây là để tìm mình gây phiền phức. Nhị trưởng lão lời này không có khách khí nhạc. Ta hôm nay chẳng qua mang theo ba cái đệ tử bất thành khí đến đây để lĩnh giáo mà thôi. Tam trưởng lão khách khí nói. Đối với đồng trưởng lão, hắn lộ ra vẻ phong độ hơn nhiều. Tề trưởng lão, người cũng tới sao? Đồng lão quay đầu nhìn về phía Hoa Sơn Tông tề trưởng lão. Bọn họ đều là người của ẩn môn, cho dù một ít không phải quá thân quen, nhưng mà phải nhận biết lẫn nhau. Nhị trưởng lão khách khí rồi. Tề trưởng lão cũng không có gọi hắn là đồng lão, mà xưng hô là nhị trưởng lão. Đây là một loại tôn kính đối với địa chủ. Người đâu? Mang cho tề trưởng lão nước trà thủy long trà. Thái độ của đồng lão rõ ràng là rất khác biệt. Thời điểm mà tam trưởng lão tới thì chiêu đãi chẳng qua là long tỉnh phổ thông, mà thời điểm nhìn thấy tề trưởng lão liền gọi người đi pha thủy long trà. Giữa thủy long trà và trà long tỉnh, đó là sự khác biệt về mặt đẳng cấp. Hắn đây cố ý chính là rõ ràng chướng mắt tam trưởng lão. Ai, nhị trưởng lão à, chúng ta không phải đến để uống trà. Lần này ta mang đệ tử tới chính là vì luận bàn. Tam trưởng lão thấy vậy liền đi thẳng vào vấn đề. Ta lại không phải pha thủy long trà cho ngươi uống. Đồng trưởng lão khinh thường quét mắt nhìn hắn sau đó nói. Mấy người các ngươi đem pha trà cho tể trưởng lão và đệ tử quán là được rồi. Quá rõ ràng, thái độ của đồng lão như vậy, hắn chính là không cho tam trưởng lão mặt mũi. Sắc mặt của tam trưởng lão lúc này cũng có chút khó coi. Nhị trưởng lão, có dám soi không thể nói một câu, nếu như ngươi không dám vậy thì ta đi ngay. So, đương nhiên là so. Đồng lão quay lại vừa nói, sau đó phất tay, văn nhã, đi ra, chào các vị sư thúc đi. Theo âm thanh của đồng lão vang lên thì từ phía sau đi tới một vị mỹ nữ, sắc mặt lạnh như băng. So với nữ tử của Hoa Sơn Tông thì càng lạnh lùng hơn, mà nữ tử này không phải ai khác, chính là Văn Nhã. Độ lạnh lùng của hai người là khác biệt, nữ tử của Tề trưởng lão mang tới lạnh lùng là vì nàng không cao hứng, có một loại cảm giác cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm, mà Văn Nhã lạnh lùng nó phát ra từ trong nội tâm. Nàng sau khi khám phá Hồng Trần đã bị cừu hận tẩy lễ, cả người nàng chính là một con người hận. Bất quá từ sau khi Văn Nhã tu luyện hận ý quyết, nàng xác thực đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. À, nàng ta là ai? Tam trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía Văn Nhã. Hắn vậy mà cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cô nàng này. Nàng là đệ tử ta mới thu nhận. Văn Nhã, còn không bái kiến Tề sư thúc cùng với tam sư thúc của ngươi. Đồng lão ngồi đó nhàn nhã mở miệng. Tề sư thúc hảo, tam sư thúc hảo. Văn Nhã đối với hai người khẽ cúi mình vái chào. Ân, không tệ. Tề nha đầu có vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Tề trưởng lão tán dương. Tên nam đệ tử phía sau lưng hắn càng là hai mắt nhìn chòng chọc vào Văn Nhã. Tề trưởng lão cũng phát hiện ra trạng thái đệ tử của mình, bất quá hắn không nói gì cả. Đa tạ tể sư thúc đã khích lệ, Văn Nhã nói. Bất quá nàng vẫn là bộ dáng lạnh lùng, không có chút nụ cười. Tốt rồi, lão tam, ngươi đến cùng là so hay không đây? Lần này thì đến đồng lão lên tiếng. So, đương nhiên là so. Hôm nay ta mang tới ba đệ tử, các người có thể dùng xa lân chiến. Chỉ cần là ba người bọn hắn đều bại trận thì coi như ta thua. Tam trưởng lão nhìn về phía ba tên đệ tử mà mình mang tới, mở miệng. Hắn đối với ba tên đệ tử này thập phần có lòng tin, bởi vì ba người bọn họ đã so tài với đệ tử của đồng lão nhiều lần rồi, chưa từng thua qua. Lão Tam, vậy chúng ta lần này liền bỏ chút tiền ra để đặt cược thì thế nào? Lúc này, đồng lão lại đột nhiên mở miệng. Nghe được hai chữ đặt cược thì tam trưởng lão hơi sững sờ. Đồng lão lại còn muốn đưa ra đặt cược nữa, cái này có điểm kỳ lạ, bởi vì đồng lão căn bản chưa từng thắng nổi bọn hắn. Bây giờ lại bỏ tiền đặt cược ra thì có khác gì là tặng không đâu. Đây rõ ràng là hành vi của kẻ đần độn. Thế nhưng đồng lão là kẻ đần độn sao? Tam trưởng lão không nói gì. Hắn cảm giác trong này có gì đó kỳ lạ. Thế nhưng kỳ lạ cổ quái ở đâu thì lại không nói rõ được. Làm sao nào, lão Tam? Ngươi sợ thua à? Đồng lão khẽ cười nói. So thì so, ai sợ ai? Tam trưởng lão lúc này cũng nổi lên hỏa khí. Hắn làm sao có thể nhận sợ được? Tề trưởng lão còn đang đứng ở đây. Nếu như hắn nhận sợ, vậy thì lần này đàm phán coi như xong. Vì thế mà hắn nhất định phải ứng chiến. Coi như là đồng lão có quỷ kế gì thì hắn tin tưởng là bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì đều không nổi lên được bọt nước. Tốt. Vậy ta liền ở đây chọn ra một người. Ngươi cũng chọn ra người tốt nhất. Chúng ta chỉ so một trận thôi. Ta sẽ dùng thần quyền bộ để làm tiền cược. Ngươi cũng dùng hỏa long chủy thủ của ngươi làm tiền đặt cược. Thế nào? Đồng lão nhìn tam trưởng lão thập phần nghiêm túc nói ra. Cái gì? Tam trưởng lão trực tiếp đứng lên, mặt không hiểu mà nhìn đồng lão. Hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, đồng lão vì sao lại yêu cầu hai đồ vật này đưa ra để làm tiền đặt cược? Bởi vì hai món đồ này đều là ngụy linh khí, là chí bảo. Làm sao? Không cược nổi à? Không cược nổi thì coi như xong. Đồng lão thập phần tùy ý nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tam trưởng lão cắn răng nói ra. Hỏa long chủy thủ nhưng là vũ khí cận thân của hắn, tựa như là thần quyền bộ của đồng lão vậy. Đây đều là ngụy linh khí, giá trị liên thành. Đồng lão trực tiếp móc thần quyền bộ của mình ra ném xuống mặt đất. Nhìn thấy động tác của đồng lão, tam trưởng lão cũng cắn răng đem hỏa long chủy thủ của mình ném ra. Văn Nhã, nhìn vào ngươi rồi, nếu thắng, hỏa long chủy thủ này thuộc về ngươi. Đồng lão nhìn thoáng qua Văn Nhã mà nói, đà tạ sư phụ. Văn Nhã minh bạch đây chính là chỗ tốt mà đồng lão cho nàng, và đây cũng là vì muốn thu phục lòng nàng. Ngươi vậy mà phái một tân đệ tử ra sân. Tam trưởng lão khó hiểu nhìn về phía đồng lão mà hỏi. Văn Nhã trước kia tuyệt đối không phải là người của Vân Sơn, Sơn Vân Tông. Nếu không thì hắn không có khả năng không biết. Một cái đệ tử mới thu, thực lực có thể cao tới đâu. Đây quả thực là tặng không cho hắn thần quyền bộ. Thanh Lâm, ngươi lên đi. Nhớ, đừng có tổn thương tính mệnh của nàng. Tang trưởng lão phất tay với tên đại đệ tử sau lưng. Văn Nhã, đừng tổn thương tính mạng quán, đánh gãy một tay một chân là được. Đồng lão cũng học theo dáng vẻ của tam trưởng lão mà mở miệng. Hử, nhị trưởng lão, ngươi cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Ngươi dùng một đệ tử vừa mới nhập môn lại đi so với thủ tịch đệ tử của ta, ngươi chẳng lẽ đã quên thực lực của Thanh Lâm hay sao? Thanh Lâm thế nhưng có thực lực của huyền cấp hậu kỳ. Tam trưởng lão tự biên tự diễn mà nói. Hắn nói như vậy không đơn thuần là để cho đồng lão nghe, mà càng là nói cho tề trưởng lão nghe. Hắn đây chính là biểu hiện thực lực trước mặt tề trưởng lão. Đệ tử này của ta thiên phú quá cao, ta cũng không biết nàng hiện tại đến cùng có thực lực gì, vừa vặn để cho nàng cùng với Thanh Lâm thử một chút. Bất quá nàng cái đứa nhỏ này tính tình không được tốt lắm, hạ trọng thủ, người để Thanh Lâm phải cẩn thận. Đồng lão khiêu khích. Nhị trưởng lão, Thanh Lâm tính tình cũng không tốt nha, vạn nhất mà đem nữ đồ đệ của người đánh cho tàn phế thì người cũng đừng trách hắn. Tam trưởng lão hùng hãn nói. Ở một bên, bọn người tề trưởng lão đứng chỗ này để xem kịch vui. Sư phụ, nam đệ tử sau lưng của tề trưởng lão tựa như muốn nói gì. Ta biết người có ý gì, cứ xem trước một chút rồi lại nói. Tề trưởng lão đã nhìn thấu tâm tư đệ tử này của mình, bất quá hắn còn có ý định xem kịch vui. Văn Nhã và Thanh Lâm đồng thời đi lên trên đài. Sư muội, đừng có trách sư ca tâm ngoan thủ lạt nha. Thanh Lâm nói xong trực tiếp vọt về phía Văn Nhã, nhưng Văn Nhã chỉ đứng đó không nhúc nhích. Cẩn thận, tên nam đệ tử sau lưng tề trưởng lão vội vàng hô lên. Đồng trưởng lão cũng liếc nhìn nam đệ tử kia một chút rồi mỉm cười. Hắn biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa. Ngay tại thời điểm mà Thanh Lâm giết tới trước mặt Văn Nhã thì bỗng nhiên cả người hắn ngây dại cả ra, đứng đó không nhúc nhích, thân thể giống như bị định thân thuật ở đó vậy. Văn Nhã cũng không nhúc nhích. Thanh Lâm, ngươi đang làm gì? Tam trưởng lão quát lớn. Văn Nhã lúc này mới chậm rãi nâng tay phải lên, hung hăng chộp về phía cổ của Thanh Lâm, sau đó chân phải đá vào trên đùi của Thanh Lâm, tay phải cũng bóp vào cánh tay của hắn, răng rắc. Hai tiếng vang thanh thúy, cánh tay và chân của Thanh Lâm đều đứt gãy. Sau đó Văn Nhã một quyền nện vào mặt của Thanh Lâm, làm cho người hắn như một cái bao tải rách bay ra khỏi lôi đài. Tam trưởng lão nhìn đến hôn mê. Đây là trận tranh tài gì chứ? Vì cái gì ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn ra đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. À, đúng lúc này trong miệng của Thanh Lâm mới phát ra tiếng hét thảm. Thanh Lâm, vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tam trưởng lão vội vàng tiến lên hỏi. Sư phụ, ta không biết. Vừa rồi ta cảm giác được có một cỗ cừu hận rất lớn, giống như cừu hận của ta từ nhỏ đến lớn đều tích tụ ra, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Thanh Lâm giải thích. Văn Nhã, Hòa Long chỉ thủ kia chính là lễ vật mà sư phụ tặng cho ngươi khi xuất quan, ngươi có hài lòng không? Đồng lão nhìn về phía Văn Nhã mà hỏi. Đà tạ sư phụ, Văn Nhã cung kính nói. Nhìn cây Hỏa Long chùy thủ ở trong tay, Văn Nhã siết chặt nắm đấm của mình, nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên, chờ đó cho ta, ta nhất định phải tự tay kết thúc ngươi. Sau khi Văn Nhã chiến thắng thì liền trực tiếp rời đi. Ngày đó thì tề trưởng lão cũng không rời đi, hắn cuối cùng từ bỏ hợp tác với tam trưởng lão mà lựa chọn nhị trưởng lão là đồng lão. Mà sau khi tam trưởng lão nghe được chuyện này đã sinh một trận bệnh nặng. Hôm nay thực sự là ngày hắn mất cả trì lẫn trải. Nữ đệ tử của tề trưởng lão không gả tới mà hắn còn mất luôn cả Hỏa Long chủy thủ nữa. Hiện tại người vui vẻ nhất chính là đồng lão. Hắn không chỉ thu được đệ tử giỏi, hơn nữa còn thành công hợp tác với tề lão bên Hoa Sơn Tông. Trải qua thương nghị của bọn hắn thì sẽ để cho Văn Nhã và nam đệ tử của tề lão đính hôn. Cái này khiến cho tên nam đệ tử của tề lão kia vui vẻ muốn hỏng mất. Văn Nhã cũng không có cự tuyệt, nàng biết mình không có quyền cự tuyệt, và lại nàng cũng đã ngủ với khá nhiều nam nhân, chỉ là một đứa không quan trọng mà thôi. Bất quá cái này cũng vỏn vẹn chỉ là đính hôn, công việc cụ thể còn phải trải qua thương nghị. Sau khi làm xong những chuyện này, Văn Nhã thương nghị với đồng lão là muốn chạy tới thành phố Giang Hải để giết chết Hạ Thiên. Đồng lão cũng đồng ý. Lúc này, Hạ Thiên cũng không biết những chuyện này đang xảy ra. Hắn gần đây vẫn chưa tới trường bởi vì tranh tài ở đại khu của biệt đội hành động sử sắp bắt đầu rồi. Hôm nay, Hạ Thiên chuẩn bị mấy xe rượu ngon hắn dùng để chiêu đãi Bạch Vũ. Hắn chúc mừng Bạch Vũ và Hồng Tỷ được chính thức ở cùng một chỗ, mà địa điểm tổ chức chính là căn nhà cũ của hắn. Bạch Vũ mang theo Hồng Tỷ cùng đi tới. Hồng Tỷ, ngươi rốt cuộc đã tới rồi. Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy Hồng Tỷ liền chủ động tiến lên chào hỏi. Tiểu tử ngươi, muốn uống rượu thì cứ đến chỗ ta là được rồi, lại nhất định là phải tổ chức ở đây. Hồng Tỷ bất mãn nói, dù sao nàng thế nhưng là mở quán bar cơ mà. Địa phương đó của ngươi là quá nhỏ mà lại không có ý nghĩa. Hôm nay hai chúng ta muốn uống cho thống thống khoái khoái một bữa. Hạ Thiên nhìn Bạch Vũ mà nói. Hai người các ngươi uống, còn nhất định phải kéo ta theo để làm gì? Hồng Tỷ làm bộ tức giận nói. Hồng Tỷ, ta thế nhưng chính là bà Mai của các ngươi. Ngươi cứ như vậy mà đối đãi với bà mối sao? Hạ Thiên trêu đùa. Đúng lúc này thì có một chiếc taxi dừng lại ở bên ngoài cổng nhà Hạ Thiên. Uầy, các ngươi cũng quá keo kiệt rồi, có rượu uống mà không gọi ta. Người tới này cũng không phải ai khác mà chính là Đạo Tinh. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Đạo Tinh mà hỏi. Ta đương nhiên là theo chân Hồng Tỷ mà tới, chờ được ngươi mời thì ngay cả rượu cũng không có mà uống. Đạo Tinh này thế nhưng là một con ma men, điểm này thì Hạ Thiên đã sớm được lĩnh ngộ rồi. Hôm nay rượu là bao đủ, ta gọi hơn 100 loại rượu, mỗi loại đều có ít nhất 10 bình. Hạ Thiên thập phần đại khí mà nói, hắn để cho Từ lão gia tử chuẩn bị cho hắn, gần đây hắn luôn bể bộn nhiều việc, không có thời gian để chúc mừng Hồng Tỷ và Bạch Vũ. Bạch Vũ và Hồng Tỷ đều đã từng chiếu cố hắn rất nhiều, đặc biệt là Bạch Vũ, có thể nói là đã từng cứu tính mệnh của hắn. Vì lẽ đó mà hắn quyết định ngày hôm nay sẽ dùng hẳn một ngày thời gian ra để đến chúc mừng hai người bọn họ. Ngươi chính là Lưu Sa Bạch Vũ sao? Đạo Tinh nhìn ngó Bạch Vũ một chút rồi hỏi. Ân. Bạch Vũ khẽ gật đầu cũng không có phủ nhận. Tiểu nha đầu, gọi là tỷ phu, bằng không về sau ta không cho người uống rượu nữa. Hồng Tỷ tiến lên nói. À, tỷ phu, ta nghe nói ngươi là người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ có phải không? Đạo Tinh tính tình chính là như vậy, rất nhanh chịu thua. Hồng Tỷ uy hiếp nàng, nàng liền bái luôn. Ân. Bạch Vũ một lần nữa khẽ gật đầu, hắn cũng không cần kiêm tốn. Ta không tin, ngươi đã từng so tài với sư thúc ta chưa? Ở trong lòng ta thì sư thúc ta mới là người có tốc độ nhanh nhất Hoa Hạ. Đạo Tinh không chút khách khí mà nói. Đạo Tinh, sư thúc của ngươi là ai? Hạ Thiên hết sức tò mò nhìn về phía Đạo Tinh. Nàng lại nói là sư thúc của nàng có tốc độ còn nhanh hơn cả Bạch Vũ. Điều này để cho Hạ Thiên hết sức tò mò. Sư thúc ta gọi là Thâu Thiên. Đạo Tinh thập phần hào khí mà nói. Nàng cảm thấy đây là một sự tình thập phần quang vinh. Đạo tặc Thâu Thiên. Hạ Thiên thời điểm nghe thấy hai chữ Thâu Thiên này liền nhớ ra người kia là ai. Đó không phải tên trộm đã ăn cắp DR10 của bọn đảo quốc sao? Thế nào? Người đã nghe nói qua rồi chứ? Đạo Tinh khiêu khích nhìn về phía Bạch Vũ mà hỏi. Ta đã từng giao thủ với hắn, động tác rất linh mẫn, nhưng tốc độ hắn không nhanh bằng ta. Bạch Vũ thản nhiên nói. Người cứ thổi đi, sư thúc của ta không có khả năng so tốc độ thua với ngươi. Đạo Tinh bộ dáng là không tin. Ta từng giao thủ với hắn một lần ở bên Mỹ. Lần đó là vì lấy một món đồ vật, cuối cùng đồ vật rơi vào tay ta, hắn còn xém chút vị vệ quảng đại nhân giết chết. Bạch Vũ lúc này thập phần bình tĩnh mà nói, hắn cũng không phải là ý tứ giải thích, mà nói rất rõ ràng sự tình đã xảy ra. Ở Mỹ, nguyên lai, lần thất thủ duy nhất trong bình sinh cuộc đời của sư thúc chính là thua trong tay ngươi. Đạo Tinh bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, lần này thì nàng tin tưởng, bởi vì nàng đã biết sư thúc của mình đã từng thất thủ, và còn bị người ta lưu lại một vết kiếm, bây giờ vẫn còn để lại sẹo. Tỷ phu, nói vậy thì ngươi thật đúng là lợi hại nha. Hồng Tỷ nhìn thấy Đạo Tinh giống như một tiểu hài tử, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Siêu một tiếng, một đạo thân ảnh đi tới bên cạnh Hạ Thiên. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía đối phương. Người làm sao cũng tới rồi. Nhàn rỗi nhàm chán đến chỗ người dạo chơi, không nghĩ tới chỗ của người lại náo nhiệt như vậy. Người tới này không phải ai khác, chính là Mạch Ly. Ánh mắt của Mạch Ly quét một vòng, sau đó nhìn về phía Bạch Vũ. Đã lâu không gặp. Ân, lần trước gặp mặt hẳn là vào 3 năm trước. Bất quá ngươi hình như là không có lớn lên chút nào. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Ngươi cũng không phải giống như vậy sao? Một quái vật không già. Mạch Ly thập phần không khách khí mà nói. Kèn két. Đúng lúc này thì có một chiếc xe màu đỏ dừng lại ở khoảnh sân nhỏ bên ngoài cổng nhà Hạ Thiên. Trên xe đi xuống 3 người, đều là người mà Hạ Thiên quen biết. Ta dựa vào. Làm sao các người cũng tới đây? Hạ Thiên nhìn 3 người này mà nói. 3 người này theo thứ tự là Báo Nữ, Nha Đầu và Thất Huyễn. Chúng ta vốn là muốn cùng cáo biệt với người, thế nhưng không nghĩ tới chỗ của người lại náo nhiệt đến như vậy. Báo Nữ trực tiếp đi tới mà nói. Không đúng, 3 người các ngươi làm sao lại quen biết chứ? Hạ Thiên đột nhiên mới nhớ ra chuyện này. Chúng ta đã sớm quen biết hơn 20 năm, Báo Nữ giải thích. Hạ Thiên nhìn đám người này một chút, thực sự cảm thấy phiền muộn. Hôm nay hắn nguyên bản là chuẩn bị uống một bữa với Bạch Vũ cho thống khoái, thế nhưng không nghĩ tới cả đám người này đều chạy tới để tham gia náo nhiệt. Thất Huyễn thì không nói gì, chỉ gật đầu đối với Bạch Vũ, hắn cũng nhận biết Bạch Vũ từ trước. Bọn hắn đều là những người nào vậy, người cũng không giới thiệu một chút đi. Đạo Tinh chạy đến bên cạnh Hạ Thiên, vỗ người mà hỏi. Tốt rồi, Nếu như tất cả mọi người đã tới thì coi như đó là duyên phận. Hôm nay chúng ta liền uống đến không say không về. Ta trước tiên giới thiệu cho các người một chút. Hà Thiên nhìn về phía Hồng Tỷ và Bạch Vũ. Vị này là Hồng Tỷ, vị này là Bạch Vũ, danh xưng là tốc độ số 1 của Hoa Hạ. Hôm nay nguyên bản là ta muốn tổ chức để chúc mừng cho hai người bọn họ. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu giới thiệu. Đây là đạo tinh của đạo môn. Đây là sát thủ Mạch Ly cấp SSS. Thất Huyễn, sát thủ cấp SSS. Sát thủ báo nữ, người hầu nha đầu. Ui, vì cái gì mà tên tuổi của bọn họ đều vang dội như thế mà đến của ta lại trở thành người hầu? Nha đầu hết sức không hài lòng mà nói. Tiểu hài tử, chớ có học người ta ra ngoài chém chém giết giết, Hạ Thiên nói. Cái miệng của đạo tinh lúc này đã biến thành hình chữ O. Nàng không nghĩ tới là những người này không ngờ lại đều có địa vị lớn như vậy. Đạo tinh nguyên bản còn đang nghi hoặc là đám gia hỏa này đều là những người nào, ăn mặc thì quái dị. Thế nhưng sau khi nghe được Hạ Thiên giới thiệu thì nàng mới biết, đám người này vậy mà tất cả đều là sát thủ, mà còn là sát thủ thập phần không tầm thường nữa. Bạch Vũ vậy mà cũng đi kiếm lão bà, ta kính người một ly. Thất Huyễn trực tiếp cầm một bình rượu lên, bật nắp uống. Bạch Vũ cũng không hề khách khí, mở nắp uống theo. Yêu quái không giả, ta cũng kính ngươi một bình. Dù sao thì lúc trước chúng ta đã từng đánh qua một trận. Mạch Ly cũng cầm lên bình rượu mở ra uống. Bạch Vũ nhẹ gật đầu cũng lần nữa làm một bình. Mặc dù hắn không nói lời nào, nhưng hắn cũng cảm ơn thành ý của mọi người. Hồng Tỷ, Tỷ Phu, ta cũng mời các ngươi một bình. Đạo tinh càng dứt khoát trực tiếp cầm một bình rượu ở trước mặt. Nàng là người đầu tiên uống hết. Ngươi, cái đồ tiểu quỷ này, uống nhanh như vậy để làm gì? Ở đây cũng không có ai tranh đoạt rượu với ngươi. Hồng Tỷ cười móng. Đạo tinh chỉ thè lưỡi mà không nói gì. Đã như mọi người hôm nay vui vẻ như vậy thì chúng ta liền chơi một chút trò chơi thì thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía mấy người này mà mở miệng. Chơi cái gì nào? Đạo tinh vừa nghe đến chơi thì cũng nổi lên hứng thú. Tiểu hài tử đi qua một bên. Hạ Thiên liền kéo đạo tinh ra sau lưng mình. Đánh một trận, không dùng nội lực, chỉ dùng chiêu thức. Thế nào? Tốt. Mạch Ly cũng là người thập phần hứng thú. Nghe được đề nghị của Hạ Thiên, lập tức nói. Vậy thì ai theo ta tới trước? Để ta. Hạ Thiên nói xong thân thể lóe lên, hai ngón chọc thẳng tới Mạch Ly. Hì hì, có ý tứ. Thân thể của Mạch Ly khẽ động, trực tiếp tránh thoát hai ngón tay của Hạ Thiên. Người vừa ngửa về sau, một cước trực tiếp đạp về hạ thể của Hạ Thiên. Bởi vì theo quán tính lao tới thì Hạ Thiên sẽ không cách nào tránh được một cước này. Nhưng đúng lúc này thân thể Hạ Thiên chếch đi rồi lăn một vòng trên mặt đất, trực tiếp tránh thoát. Ta dựa vào. Chiêu thức không biết xấu hổ như vậy mà ngươi cũng dám dùng. Mạch Ly mắng một tiếng. Nàng đã bị sự vô sỉ của Hạ Thiên đánh bại. Hạ Thiên lăn một vòng như vậy đã trực tiếp tránh được một cước của Mạch Ly, nhìn như là nguy cơ nhưng lại hóa giải trong đơn giản. Mặc dù là chiêu thức này rất thực dụng, nhưng mà chân chính ở trong thực chiến lại có ít người nguyện ý sử dụng, bởi vì chiêu thức này thực sự quá mất mặt đi. Ta cũng tới. Thân thể của Bạch Vũ nháy mắt lao tới bên người Mạch Ly đá ra một cước. Hạ Thiên nhắm chuẩn thời cơ, hai ngón tay đâm về phía vai phải của Mạch Ly. Hai người đồng thời giáp công nàng. Nếu như có thể vận dụng nội lực thì Mạch Ly có thể nhẹ nhàng hóa giải hai chiêu này. Nhưng mà bây giờ lại không cho phép vận dụng nội lực, cho nên nàng có chút hôn mê rồi. Để ta tới giúp ngươi. Thất Huyễn cũng động thủ, hắn vừa ra tay liền đẩy hai ngón tay của Hạ Thiên ra. Mạch Ly cũng thừa cơ hóa giải công kích của Bạch Vũ. Mấy người cứ người tới ta đi, đánh phải hơn 10 phút mới dừng tay. Mấy người chung quanh đã kinh ngạc đến không nói ra lời. Đây chính là cao thủ sao? Mấy người bọn họ chiến đấu quả thực vô cùng đặc sắc. Mặc dù không cho phép vận dụng nội lực, nhưng chiêu thức của bọn họ đều là tuyệt kỹ độc môn, nhìn đúng là tinh xảo đẹp đẽ đến hoa cả mắt. Hữu nghị của mấy người này trong lúc vô hình lại được tăng lên, hiện trường không ngừng truyền đến tiếng nói tiếng cười. Trong tay mỗi người đều có một bình rượu, vui vẻ thì uống một ngụm. Nguyên bản, hôm nay, bọn họ có thể thập phần buông lỏng rồi. Thế nhưng, lại có một tiếng xe đã phá vỡ hoàn thành tiếu ngữ của mọi người. Tất cả mọi người hướng chiếc xe này nhìn lại, mà chiếc xe này thì trực tiếp lao thẳng vào cổng chính của nhà Hạ Thiên, ầm một tiếng. Chiếc xe trực tiếp húc thẳng vào cổng chính, oanh. Liên tục hai lần va chạm, cổng chính nhà Hạ Thiên không chịu nổi trực tiếp đổ sập xuống. Trong thế cảnh này tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, mà chiếc xe còn không có ý tứ ngừng lại, mắt thấy sắp lao vào đám người Hạ Thiên. Hai người Thất Huyễn và Mạch Ly đứng dậy đều muốn xuất thủ, để ta. Hạ Thiên nói xong thân thể biến mất tại chỗ, ầm một tiếng. Hai tay quán giao nhau đẩy thẳng vào đầu xe. Chiếc xe kia cứ như vậy bị hắn cưỡng ép phải dừng lại. Tốc độ thật nhanh. Mạch Ly và Thất Huyễn liếc nhau một cái đồng thời mở miệng. Trong nháy mắt vừa rồi Hạ Thiên bộc phát ra tốc độ không chậm hơn bọn hắn chút nào. Xe đã dừng lại. Văn Nhã, ngươi đến cùng là làm cái quỷ gì đây? Hạ Thiên nhìn về nữ tử trong xe mà quát lên. Không sai, người lái xe này chính là Văn Nhã. Văn Nhã mở cửa xe, từ trên nhảy xuống. Ta đã từng nói, nhất định sẽ giết ngươi. Văn Nhã, ta và ngươi cũng không có thù oán gì, mà ta còn nhiều lần bỏ qua cho ngươi. Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Hạ Thiên cau mày nhìn về phía Văn Nhã. Mặc dù Văn Nhã đã âm thầm hại hắn mấy lần, nhưng hắn không có so đo với nàng. Dù sao Văn Nhã cũng là mối tình đầu của hắn, mặc dù bây giờ hắn đã không thích Văn Nhã nữa, nhưng lúc ấy bọn hắn đích thực là từng đi chơi với nhau. Ngươi còn dám nói, ngươi và ta không có thù. Ta thích một người, ngươi liền phá một người, đồng thời chia rẽ chúng ta. Ngươi còn dám nói, ngươi cùng ta không có thù sao? Nhân sinh của ta bị hủy, là ngươi đã hủy ta. Văn Nhã phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng không có tận lực nhắm vào ngươi, là những người kia muốn hại ta, ta chẳng qua chỉ trả thù mà thôi. Là bọn hắn vứt bỏ ngươi, sự tình giữa các ngươi không có quan hệ gì với ta. Hạ Thiên nhìn Văn Nhã bình tĩnh nói. Hạ Thiên, ngươi có biết mấy tháng này ta trôi qua như thế nào không? Là hận ý đã để ta gắng gượng sống qua. Ngươi không cần phải hoa ngôn xảo ngữ, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Cả người Văn Nhã lộ ra vô cùng băng lãnh, sưu một tiếng. Ở bên cạnh Văn Nhã đột nhiên có thêm ba người. Ba người này chính là Bạch Vũ, Mạch Ly và Thất Huyễn. Trong tay Bạch Vũ có một cây lông vũ. Lông vũ này chỉ cách yết hầu của Văn Nhã có mấy ly thôi. Còn nắm đấm của Thất Huyễn thì cách Văn Nhã chỉ có 1 cm. Cây quạt sắt của Mạch Ly thì áp sát trên mặt của Văn Nhã. Ba người bọn họ chỉ cần bất kỳ ai động một chút thôi, Văn Nhã đều phải chết không thể nghi ngờ. Tử vong. Trong nháy mắt đó, Văn Nhã cảm nhận được khí tức của tử vong. Nàng không nghĩ tới là chỗ của Hạ Thiên lại tới nhiều cao thủ như vậy. Đây chính là thất sách của nàng. Hạ Thiên, ngươi chỉ biết dựa vào người khác ra mặt thay mình sao? Văn Nhã, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Ta không đánh với nữ nhân, ta cũng không giết ngươi, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên nhìn Văn Nhã mà nói. Hạ Thiên, nếu như ngươi là một cái nam nhân, vậy thì một chọi một với ta. Văn Nhã phẫn nộ quát lên. Hạ Thiên nhìn ba người kia đồng thời khẽ gật đầu. Tốt, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu như ngươi thua thì phải lập tức rời đi ngay. Hạ Thiên nhìn Văn Nhã mà nói. Ba người Bạch Vũ cũng trở về chỗ cũ. Được, Văn Nhã lạnh lùng nói. Văn Nhã, ta đã biết ngươi bái đồng lão làm sư. Thế nhưng vô luận thiên phú của ngươi có tốt bao nhiêu thì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy siêu việt ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngày đó hắn thấy đồng lão đưa Văn Nhã đi, hắn cũng tận mắt thấy Văn Nhã bái đồng lão làm sư phụ. Ngươi có thể thử một lần. Tay phải của Văn Nhã xuất hiện một cây chủy thủ đỏ như lửa. Thời điểm nhìn thấy cây chủy thủ này, mọi người đều hơi sững sờ. Ngụy linh khí. Hạ Thiên, cây chủy thủ trong tay nàng chính là ngụy linh khí. Bạch Vũ mở miệng nhắc nhở. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nếu anh em đang nghe chuyện ở trên các phần mềm hoặc trang web khác thì hãy về kênh YouTube Tu Chân Thần Ký hoặc là đăng ký ở trên group Lão Trần Những Người Bạn để có thể nhận được link sớm nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.